Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 289 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Cái này... Già Cát Minh mộng bức. Lục Thánh Tổ Thần là tổ tông của Hạo Thiên, vậy chứng minh là thần ở địa cầu. Ma thi này theo lý thuyết hẳn là do bọn họ thả ra để áp chế linh khí ở địa cầu khôi phục. Cùng lực lượng của Lục Thánh Tổ Thần Hạo Thiên có khí tức giống nhau. Đến cùng là Lục Thánh Tổ Ma phản bội địa cầu hay là Lục Thánh Tổ Thần phản bội bọn họ đây? Thông minh như Già Cát Minh hiện tại cũng là mờ mịt. Các người chờ ta một chút, ta chuẩn bị thôi động toàn bộ lực lượng để xem. Tất cả chuyện ở đây quá mức mập mờ, ta luôn cảm giác chúng ta tưởng như là rơi vào trong một cái bố cục. Diệp Phong hạ quyết tâm nói, đồng thời tiếp tục thôi động Hoàng Hỏa Ly Đồng, đem lực lượng thiên đạo đưa vào ở mức lớn nhất. Cái này giống như là một mảnh tiên thổ to lớn lấp lánh tiên quang, nhưng phía dưới kỳ thật có mai táng một bộ ma thi. Hơn nữa, nhìn mảnh tiên thổ mênh mông cổ xưa này, không biết là đã xuất hiện trước đó bao nhiêu vạn năm. Chỉ ít, hẳn là tại trước khi lịch sử nhân loại có ghi chép. Đây chẳng lẽ là do thần bàn cổ bố trí ra sao? Đôi mắt của Diệp Phong không ngừng lấp lánh. Thần bàn cổ có lẽ tại trước khi ngã xuống hình thành nên âm phủ, liền biết tất cả chuyện này. Sau đó tại viễn cổ, không biết trăm vạn năm hay là ngàn vạn năm, thậm chí càng xa hơn so với trước kia, ở đây bố trí ra mảnh tiên thổ này, trấn áp cố ma thi kia, miễn cho ma khí của nó ô nhiễm toàn bộ thế gian. Nhưng loại dự đoán sớm như vậy, khả năng làm được sao? Những người kia nhìn ở đây có tiên thổ, sẽ còn đem ma thi đặt ở dưới đáy của tiên thổ này hay sao? Đây không phải là có bệnh sao? Diệp Phong suy nghĩ, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, các loại tư tưởng cấp tốc kích phát ra từng đạo tiên lửa. Có hai loại khả năng. Một, ma thi này là bọn họ không cách nào lựa chọn vị trí để bố trí bởi vì nó quá mức cường đại. Hai, ma thi này chính là đại thần bàn cổ phóng thích. Diệp Phong nhíu mày. Hắn nhìn kỹ, phát hiện tiên thổ kia mặc dù bị ma khí xâm nhiễm, nhưng ở sâu nhất trong vách đá, sơn phong, hải dương, những nơi hẻo lánh, vẫn có thật nhiều minh văn được khắc lên. Những đồ hình minh văn kia mênh mông cổ xưa, Diệp Phong không biết, nhưng có thể cảm nhận được trong đó có lực lượng trấn áp vô cùng mạnh. Nhưng điều này không làm khó được Diệp Phong. Hắn không hiểu, chỉ nhìn từng chút, suy đoán từng chút. Trong đôi mắt của hắn, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực, Hoàng Hỏa Ly Đồng phối hợp với thiên đạo bị thôi động đến cực điểm. Tất cả lực lượng đều gia nhập trong đó, từng tấc quan sát toàn bộ tiên thổ này. Mặc dù không gian bị phong bạo vô tận ngăn cản, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ có thể xác định mấy điểm. Ma thi kia chủ yếu là ma khí, vẫn như cũ bị mảnh tiên thổ này trấn áp. Hiện tại một tia ma khí tiết ra ngoài, chỉ sợ đối với ma thi chính là chín châu mất một sợi lông, thậm chí một phần vạn cũng chưa tới. Nhưng ma khí này tại trong mắt của Diệp Phong mênh mông to lớn, hùng hồn khôn cùng, tùy ngưng tụ một cỗ cũng đều có thể so sánh với ma thần cấp A. Nhưng đây vẫn chỉ là chưa tới một phần vạn. Lực lượng chân thực của cỗ ma thi kia phải khủng bố đến mức nào? Mà nếu như nó còn sống, vậy thì sẽ mạnh mẽ đến bực nào? Chỉ sợ đủ khiến cho vũ trụ này đều phải run rẩy. Ma thi tuy mạnh, nhưng Diệp Phong lại không sợ. Nếu hiện tại mình thôi động toàn bộ lực lượng, phối hợp với Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu, chưa chắc không thể cùng nó đánh một trận. Bất quá đây không phải trọng điểm mà Diệp Phong nên suy nghĩ. Hiện tại một đống vấn đề tại trong đầu của Diệp Phong đều muốn nổ tung. Vô số linh quang thoáng hiện, nhưng Diệp Phong lại không bắt được. Hắn quyết định đi nhìn lại. Bỗng nhiên Diệp Phong ngẩng đầu, đem Hoàng Hỏa Ly Đồng thôi động đến cực điểm. Hai con mắt như là ngọn đuốc màu vàng kim cháy hừng hực, bỗng nhiên hướng về một chỗ trống ở trên bầu trời tiên thổ nhìn lại. Ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mắt của Diệp Phong. Không gian với vô số gió lốc quần quận, Vô số mảnh vỡ không gian trong suốt bị bao phủ trong đó, lấy tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, ở trong không gian nhanh chóng xoay tròn. Càng có rất nhiều năng lượng đáng sợ xen lẫn ở trong đó, mỗi một đạo đều đủ để xé rách hư không. Mà một mảnh tiên thổ to lớn vắt ngang tại trong gió lốc vô tận, bao phủ tại trong tầng tầng ma khí cùng tiên quang, tiên ma xen lẫn, tựa như thái cực có hai màu đen trắng xoay tròn. Diệp Phong ngẩng đầu liền thấy cảnh tượng khó tin. Thánh đế khóa thần trận hoàn chỉnh ngay tại nơi này đang chậm rãi chuyển động, nhưng cái này không phải là chỗ chân chính làm cho hắn chấn kinh. Thánh đế khóa thần trận mặc dù là đại trận siêu cấp, nhưng cũng không có khả năng lớn mạnh như vậy. Trong đó Viêm đế, Hoàng đế, Thanh đế, Bạch đế, Huyền đế, tất cả lực lượng của ngũ đế gia trì ở trong đó, khiến thanh đế khóa thần trận trở nên cường hãn vô song. Diệp Phong có thể nhìn thấy thanh đế khóa thần trận đang nở rộ thần quang cùng tiên hà, đang chậm rãi di chuyển trong hư không, giống như một cối xay khổng lồ. Mà bên trong tiên thổ to lớn, từng sợi ma khí cổ xưa mênh mông bị cối xay kia hấp dẫn, không ngừng đi vào bên trong thanh đế khóa thần trận kia, bị trận pháp dần dần nghiền nát, sau đó chuyển hóa thành năng lượng ôn hòa, hướng về một phương hướng chậm rãi đi qua. Gia Cát, ta cho ngươi một cái phương vị, ngươi đo lường tính toán một chút, hướng kia là tiểu vũ trụ nào? Diệp Phong nói, vội vàng nói ra hướng kia. Sau khi Gia Cát Minh đo lường tính toán, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Mẹ nó, ngươi mau nói đi! Diệp Phong lo lắng hỏi. Địa cầu, xác thực mà nói, đó là bên ngoài bia đá bị đứt gãy kia. Gia Cát Minh kinh ngạc nói. Mẹ nó! Diệp Phong có chút sửng sốt. Thanh đế khóa thần trận này vậy mà là dùng để luyện hóa ma khí ở phía trên ma thi kia. Diệp Phong rung động. Trong mắt hắn, pháp trận cường đại rộng lớn như là cối xay đang ầm ầm chuyển động kịch liệt, không ngừng rút ra ma khí, sau đó luyện hóa. Mà luyện hóa ra năng lượng đều là từng sợi ánh sáng vàng lóng lánh cùng tử khí. Sau khi luyện hóa năng lượng, linh khí cường hãn vô song. Ma thi bị trấn áp ở dưới tiên thổ, nếu căn cứ theo Diệp Phong phỏng đoán, đó chính là tồn tại kinh khủng nhất thế gian, đủ để cùng so sánh với lục thánh tổ thần. Ma khí có đẳng cấp như vậy, phóng tầm mắt ra ma giới mênh mông, chỉ sợ cũng không tìm ra một đại ma có thể địch nổi. Mà sau khi bị thanh đế khóa thần trận nghiền nát luyện hóa, chuyển đổi ra thành năng lượng ôn hòa, dù là thấp nửa bậc, nhưng vẫn như cũ có thể áp đảo tất cả năng lượng trên thế gian. Dưới những năng lượng này ôn dưỡng, địa cầu làm sao có thể xảy ra linh khí khô kiệt chứ? Mà căn cứ vào lời nói của Hạo Thiên, pháp trận đã có khoảng chừng trăm vạn năm, ngàn vạn năm rồi. Nói cách khác, địa cầu đã nhận những năng lượng này tưới nhuần mấy chục vạn năm sau. Thế mà địa cầu lại vẫn tiến vào thời đại mạt pháp, vậy những năng lượng này cuối cùng đã đi đâu? Diệp Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy từng sợi ánh sáng vàng lóng lánh cùng năng lượng tử khí quanh quẩn trong hư không mênh mông. Căn cứ vào Gia Cát Minh đo lường tính toán, mà hắn đo lường tính toán sẽ không sai, mục tiêu là địa cầu. Tuyệt đối không thể nào là tưới nhuần địa cầu đi, đừng nói một người, liền xem như một hành tinh, nhận được những năng lượng ngàn vạn năm này tầm bổ, không có khả năng tiến vào thời đại mạt pháp. Thời đại thịnh pháp khẳng định là vĩnh thế không dứt. Chẳng lẽ là bị Hạo Thiên đều lấy đi rồi sao? Diệp Phong sờ sờ cằm, hoài nghi nói. Sau đó Diệp Phong liền phủ định. Nếu như Hạo Thiên nhận được những năng lượng này tầm bổ trong nhiều năm như vậy, làm sao chỉ đánh một hàng Nga mà nhận phải phản phệ lớn như vậy? Hắn hẳn là đến cảnh giới vô địch vũ trụ đi. Diệp Phong tiếp tục quan sát tỉ mỉ. Bên trong mảnh tiên thổ này có được ma khí mặc dù mênh mông, nhưng đều bị tầng tầng tiên thổ chấn áp, dẫn đến cuối cùng thẩm thấu ra ma khí của ma thi chỉ có từng sợi, lại trải qua thanh đế khóa thần trận luyện hóa, về sau lại càng là tổn thất hơn phân nửa. Một ngày luyện hóa năng lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng là nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài. Hoặc là bị pháp khí gì đó hấp thu thì sao? Diệp Phong suy nghĩ, sau đó sờ về phía hộp kiếm chứa hàm quang kiếm ở phía sau lưng của mình. Nếu quả thực chính là bị pháp khí nào đó hấp thu, thì đó nhất định là hàm quang kiếm. Hạo Thiên chém giết hàng Nga cũng là mượn hàm quang kiếm. Vậy liền chứng minh thiên đạo đều cho rằng bảo vật chí thượng ở trên địa cầu là hàm quang kiếm. mà hàm quang kiếm lại có thể mạnh mẽ đem vũ khí trong tay hàng Nga chặt đứt. Thế nhưng chỉ là đơn thuần tưới nhuần một thanh hàm quang kiếm sao? Vậy thì cũng quá là lãng phí. Từng điều suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của Diệp Phong nhưng đều liên tiếp bị hắn bác bỏ đi. Quá quỷ dị. Thần ban cổ có thời đại xa xôi đến thượng cổ, thậm chí thái cổ. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, ở đây lại có ma thi kỳ quái không rõ lai lịch. Còn có bố cục mà ngũ đế liên thủ thiết trí trong mấy chục vạn năm. Từng lớp sương mù bao phủ, trồng chất, không biết có bao nhiêu đại nhân vật nhúng tay vào. Ngay cả Diệp Phong nhất thời cũng nhìn không thấu. Chờ một chút. Ngay thời điểm hắn nghĩ mãi không ra, chợt ánh mắt ngừng lại, lần nữa nhìn lại. Một ý nghĩ vượt qua tưởng tượng trước đó bỗng nhiên hiện ra tại trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là... Diệp Phong chậm rãi nhắm mắt như suy tư cái gì. Chờ hắn mở mắt ra lần nữa, toàn bộ thế giới tại trước mặt của Diệp Phong không giống trước. Ầm ầm. Giờ phút này không gian vô tận gió lốc hỗn độn tựa hồ biến mất ở trước mặt của Diệp Phong. Tất cả sự vật đều như rời xa khỏi Diệp Phong. Bên trong đôi mắt của hắn đầu tiên hiển hiện là tầng ánh sáng có tiên quang óng ánh vô tận, khắc vẽ lấy từng đạo tiên văn thái cổ. Tiên thổ trấn áp một bộ ma thi đã tồn tại ở thời cổ xưa không cách nào tưởng tượng. Tiên thổ kia bao phủ tại bên trong ánh sáng nhàn nhạt. Một cỗ ma khí hùng vĩ mênh mông bị nó trấn áp làm hao mòn. Cuối cùng chỉ có một tia có thể dần dần hiển hiện thẩm thấu ra. Nhưng tầng tiên thổ này, ngay tại lúc này, ở trong mắt của Diệp Phong lại như là một cái máy lọc nước. Nó đem ma khí mạnh nhất, cuồng bạo nhất, hung tàn nhất, những lực lượng ô nhiễm trong ma thi lọc đi. Sau đó thánh đế khóa thần trận chính là tầng lọc thứ hai, đem ma khí chuyển hóa thành năng lượng. Mà tầng lọc thứ ba chính là địa cầu. Diệp Phong dương mắt, kim quang lấp lóe ở trong mắt. Ta hiểu rồi, vì sao linh khí ở địa cầu đột nhiên bị mất đi, tiến vào thời đại mạt pháp. Đó là bởi vì tất cả linh khí ở địa cầu trong trận đại chiến đã bị tiêu trừ đi toàn bộ. Linh khí ở địa cầu bị tiêu trừ là tiền đề để những năng lượng này bị pha loãng. Diệp Phong có chút kinh hỉ nói, năng lượng này thực sự là quá mạnh, chỉ có người trên vũ hóa cảnh mới có thể hấp thu. Nhưng nếu như trải qua nhiều tầng lọc đi như vậy phàm nhân vẫn có thể hấp thu được. Diệp Phong càng nói, biểu lộ trên mặt càng ngày càng hưng phấn, nhìn về phía Gia Cát Minh. Nọc độc đương nhiên là chí mạng, nhưng nếu một giọt nọc độc thả vào bên trong biển rộng, thì loại kịch độc nào cũng đều sẽ bị pha loãng đi, lại không có công hiệu nữa. Năng lượng kia cũng là có đạo lý này. Sau 3 tầng lọc đi, đem năng lượng của nó đè xuống vô số tầng, cuối cùng người bình thường cũng sẽ tiếp nhận được. Cho nên... Biểu lộ ở trên mặt của Gia Cát Minh cũng là sáng lên. Trải qua Diệp Phong tự thuật, hai người cơ hồ là chăm miệng một lời hô lên. Mục đích cuối cùng của toàn bộ bố cục này là vì bồi dưỡng người địa cầu. Chẳng lẽ nói đây là bố cục do ngũ đế liên thủ thiết trí xuống hay sao? Gia Cát Minh hưng phấn nói, lập tức phản ứng lại. Không đúng, địa cầu vẫn là tiến vào trạng thái linh khí khô kiệt. Không không không, linh khí khô kiệt không phải là cũng sinh ra rất nhiều cường giả vũ hóa cảnh sao? Nếu không, năng lực của Hạo Thiên sao lại là thiên đạo? Cho dù là cho tới bây giờ thì vẫn luôn sinh ra người tu hành cường đại như các ngươi cùng ta. Cho nên linh khí khô kiệt kia chỉ là một cách nói tương đối. Suy đoán đến đây, Diệp Phong cuối cùng minh bạch vì sao bên trong vũ trụ thiên mộc lại có nhân tộc. Bởi vì nơi đó là nơi mà ngũ đế đã từng đi qua. Thậm chí trận nhãn của thanh đế khóa thần trận vì phòng ngừa bị phá hư, không có thiết trí ở đây mà là thiết trí tại trên một vũ trụ khác. Giếng sinh linh kia còn có trận pháp phòng hộ, phòng ngừa người khác phá hư. Đủ loại thiết lập bố trí, mục đích chỉ có một, đó chính là cam đoan thanh đế khóa thần trận sẽ không bị phá hư. Vậy thì sao? Ngũ đế làm nhiều như vậy đến cùng là vì cái gì? Bên trong người địa cầu tuy có một số người có thiên phú tu luyện như Trung Hoa Tử, Tiêu Huyền Tử, ba vị đại năng huyền không quan, nhưng trong mắt của ta, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là vũ hóa cảnh cao giai. Bố cục lớn như thế, chỉ xuất hiện ra mấy nhân tài như vậy, căn bản là không đáng. Gia Cát Minh nói. Diệp Phong sờ sờ cái cằm, cảm thấy Gia Cát Minh nói cũng có đạo lý. Dùng tiên thổ pháp trận và địa cầu làm ba tầng lọc, chẳng lẽ cuối cùng là vì bồi dưỡng được một chủng tộc tu tiên thôi sao? Đích xác, trên địa cầu có rất nhiều gia tộc tu chân cùng gia tộc tu tiên, bất quá đây cũng là quá xa xỉ. Vận dụng quy mô lớn như thế, chỉ là làm một việc nhỏ như cái rắm sao? Dù sao gia tộc tu chân cùng tu tiên chiếm tỷ lệ trong người địa cầu cũng chưa được một phần tỷ. Rõ ràng đây không phải là mục đích của đại trận siêu cấp này, cũng không phải là mục đích của ngũ đế. Hoặc là nói, bọn họ cầu không phải là một chủng tộc tu tiên, mà là mấy cái nào đó trong đó, hoặc một người nào đó trong đó. Diệp Phong nói xong, chợt bên trong đôi mắt lóe lên quang mang. Tương tự như dưỡng thi địa sao? Dưỡng thi địa, ba người bọn họ đều rất quen thuộc. Nguyên lý bên trong là đem âm khí, sông núi, địa mạch trong phong thủy thông qua các loại bí pháp hội tụ để bồi dưỡng ra một bộ cương thi đủ cường đại. Cái này tại trong gia tộc Cản Thi Tương Tây rất phổ biến. Đây là pháp trận tam trọng, đủ loại bố trí, không phải giống như một trận pháp dùng để nuôi tiên địa sao? Diệp Phong nói. Giá Cát Minh cũng là bị nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ. Vậy người mà bọn họ muốn dưỡng là một người mạnh cỡ nào? Nghĩ đến đây, ngay cả Diệp Phong cũng đều có chút kinh hãi. Bố trí lớn như thế để dưỡng tiên địa, đoán chừng người được bồi dưỡng ra phải là có sức chiến đấu tối cao trong vũ trụ đi. Trong lòng của Diệp Phong vừa động, chẳng lẽ mục đích bố trí của ngũ đế là bồi dưỡng ra một cường giả chân chính có thể thoát ra khỏi chư thiên bách giới sao? Chỉ có lời giải thích này mới xứng với đại trận vài vạn năm cùng với bố cục rộng lớn như vậy. Hẳn là như vậy, nhưng vẫn còn có mấy vấn đề. Gia Cát Minh trầm ngâm nói. Thứ nhất, cỗ ma thi này đến cùng là như thế nào mà có? Thứ hai, bố trí ở nơi này thực sự là quá mức xảo diệu. Xảo diệu đến mức tựa như là một cái bố cục. Thế nhưng nơi này chỉ là thông đạo mà bọn họ lưu lại, làm sao có thể có bố cục tinh diệu như thế chứ? Với lại, nếu nơi này đã thiết trí như thế, những người kia sẽ không có phát giác gì sao? Gia Cát Minh ném ra mấy vấn đề liên tiếp, để cho Diệp Phong cũng là có chút trầm mặc. Ta có một ý nghĩ rất đen tối, nhưng là loại đen tối này lại là hoàn toàn phù hợp với góc độ đại cục của ngũ đế. Diệp Phong nói, bình tĩnh nhìn về phía Gia Cát Minh. Nếu sự tình bọn họ đột kích, bản thân của cuộc tấn công này cũng là một trong kế hoạch của ngũ đế thì sao? Cái gì? Gia Cát Minh kinh hãi, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại Diệp Phong. Đầu tiên, thần bản cổ hóa thành âm phủ có thể thoát khỏi chư thiên bách giới, còn làm ra vô số bố cục cùng ẩn giấu. Loại chuyện này, nếu như không phải có người cố ý tiết lộ tin tức, địa cầu cùng với tiểu vũ trụ khác có khoảng cách xa như vậy, làm sao lại bị người khác phát hiện ra được chứ? Diệp Phong tiếp tục tự hỏi nói. Ta hoài nghi đây là do bản thân ngũ đế tiết lộ ra tin tức, thậm chí ngũ đế còn từng hóa thân thành bọn họ công kích địa cầu. Mục đích hẳn là có hai cái. Diệp Phong dừng lại một chút. Một là tiêu hao linh khí của địa cầu, đem người tu hành trên địa cầu đều quay lại về không, bắt đầu lại từ đầu. Giống như là tóc, nếu chất tóc vốn là không tốt lắm, cạo thành đầu trọc, có thể để chất tóc một lần nữa mọc ra tốt hơn. Lúc đó người tu hành trên địa cầu cũng là đạo lý này. Mặc dù bọn họ rất mạnh, nhưng cảnh giới đã cố định, căn bản không có cách nào nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Cho nên ngũ đế chính là làm ra mưu đồ như thế, đây là mục đích thứ nhất của bọn họ. Mục đích thứ hai đó là thiết trí thông đạo. Thông đạo to lớn với nhiều tiểu vũ trụ như vậy, tuyệt đối không phải một người hay hai người có thể hoàn thành. Dựa vào năng lực của ngũ đế, nếu như hóa thân thành người trong số bọn họ, khẳng định là sẽ được một chỗ cắm rồi. Vậy bọn họ hoàn toàn có thể tại bên ngoài thiên hạ thanh đế khóa thần trận này, đồng thời lật đổ suy đoán trước đó của chúng ta. Lục thánh tổ ma này đoán chừng là vật ở địa cầu, năm người đã từng liên thủ đem hắn chém giết, phong ấn tại dưới thanh đế khóa thần trận, làm linh khí cung cấp cho địa cầu. Gia Cát Minh hít vào một ngụm khí lạnh. Ý nghĩ này của ngươi thực sự là quá lớn mật. Thời đại ngũ đế tồn tại hẳn là so với ghi chép của nhân loại sớm hơn. Sau khi bọn họ làm xong tất cả những chuyện này, đoán chừng pháp lực cũng là sắp khô kiệt, lại lần nữa trở về lại địa cầu, bắt đầu thực hiện kế hoạch. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh nói: Đặt ra kỳ môn độn giáp, nếm thử các loại bách thảo đều là đặt nền tảng vững chắc cho cuộc sống tương lai của con người sau khi đã cạn kiệt linh khí. Dù sao đại đa số người bởi vì linh khí khô kiệt không có cách nào lại tu hành, tự vệ thu hoạch được năng lượng đều là vấn đề. Mà ngũ đế chỉ là có thể thông qua phương pháp này để đời sau tiếp tục sinh sôi, đồng thời chờ đợi thánh đế khóa thần trận này chân chính bồi dưỡng ra được người có thể nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Diệp Phong cúi đầu quan sát mảnh tiên thổ mênh mông. Trăm vạn năm trôi qua, không biết có thể xuất hiện một người có thể nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới hay không. Trong vũ trụ này tu hành có hạn chế, tối cao chỉ có thể đến vũ hóa cảnh đỉnh phong, đúng không? Gia Cát Minh bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Đúng vậy. Diệp Phong sờ lên cằm. Vậy liền chứng minh người có thể nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới hẳn là có tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là có thể nhảy ra khỏi địa cầu nhưng vẫn có thể bảo trì tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong. Hạo Thiên không thể thoát ra khỏi địa cầu mà vẫn còn bảo trì vũ hóa cảnh đỉnh phong, cho nên hắn không tính. Gia Cát Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Gia Cát Minh nói như vậy cũng làm cho sắc mặt của Diệp Phong đột nhiên cứng đờ. Trong mấy ngàn vạn năm, người vừa tiến vào vũ hóa cảnh đỉnh phong có thể thoát ra khỏi địa cầu chỉ có một, đó chính là thiên sư địa cầu Phong Vi Tử, Diệp Phong. Trên núi tu hành gần 20 tuổi, luyện khí hóa thần, xuống núi 1 năm, tiến vào cảnh giới truyền thông, xuống núi 2 năm, tiến vào vũ hóa cảnh. Trong đó còn đạt được chí bảo của địa cầu, chính là đao kiếm hàm quang. Tiến vào vũ hóa cảnh, sau đại chiến đã được cơ duyên thiên đạo, trở thành vũ hóa cảnh đỉnh phong, lại có vô số át chủ bài. Gia Cát Minh hít sâu một hơi. Chỉ bất quá thời điểm ngươi đến mặt trăng, bởi vì không gian trồng chất, cho nên ngươi ở địa cầu chỉ là 23 tuổi, nhưng tuổi thật chỉ là 22 tuổi. 2 năm, từ luyện khí hóa thần, cất bước đến vũ hóa cảnh đỉnh phong. Thiên phú khủng bố cùng với tu vi như vậy, ngươi cảm thấy dưỡng tiên địa này còn không phải là dưỡng ngươi hay sao? Gia Cát Minh nói, làm cho cả người của Diệp Phong cũng là sửng sốt. Vậy chính mình chẳng lẽ có thể nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới hay sao? Diệp Phong nhớ tới sau khi tiến vào tấm bia đá này đã trải qua đủ loại chuyện, càng giống như là ngũ đế đang khảo nghiệm đối với hắn. Năm lão hồ ly bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt. Đầu tiên là lời đồn, bia đá chỉ có thể mở ra một lần, sau đó liền không thể đóng lại. Vì sinh ra mầm tai vạ, chuyện này làm cho rất nhiều người chùn bước. Thậm chí Hạo Thiên tiến vào vũ hóa cảnh đỉnh phong nhiều năm cũng không dám tùy tiện mở ra cùng đặt chân vào. Tiếp theo, sau khi tiến vào khảo nghiệm, chém giết vũ trụ thiên mộc liền có thể chứng minh người này đã đến vũ hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng căn cứ trần nhãn của thanh đế khóa thần trận để phán đoán phải chăng là người địa cầu, về sau tiến vào trong tháp tầng thứ nhất truyền thụ kiếm thế. Nếu như mình dùng một chiêu miêu sát không đi học tập, vậy liền chứng minh người này quá xúc động, không thể ủy thác trách nhiệm, khả năng Diệp Phong liền sẽ đi tới một tầng khác. Tầng thứ hai, con gái Bạch Đế là Kỷ Thị, lần nữa xác nhận thân phận đối phương cùng năng lực. 3 tầng, chính là có thể nhảy thoát ra khỏi tiểu vũ trụ đó, tiến vào nơi này. Mục đích hẳn là để cho mình hiểu rõ bố cục, đến cùng là thiết trí như thế nào. Vậy bước kế tiếp, nhiệm vụ của Diệp Phong hẳn là mang về âm phủ hoàn chỉnh. Nhưng mang về âm phủ hoàn chỉnh, chính mình cũng liền có thể nhảy thoát ra khỏi thân phận của chư thiên bách giới. Nói cách khác là cầm được chìa khóa. Đó có phải là nếu như chính mình có thể quét ngang những người kia, thì thực lực của mình cũng có thể được tán thành năng lực nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới hay không? Diệp Phong lặng lặng nhìn tất cả. Thì ra là thế. Hạo Thiên đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Bất kỳ người nào cũng đều không biết rõ tình hình. Sau khi thần bàn cổ ngã xuống, ngũ đế vì để cho người địa cầu thoát ra khỏi chư thiên bách giới mà làm ra bố cục lớn như vậy. Diệp Phong bỗng nhiên trầm mặc. Gia Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nhảy ra khỏi chư thiên bách giới tuyệt đối không phải mang tính bắt buộc. Đây chỉ là một cơ duyên, một cái tầm nhìn trong tương lai của toàn bộ người địa cầu. Ta biết ngươi còn đang tưởng niệm Hà Thí Hàm, ngươi còn đang nghĩ về tình bằng hữu giữa chúng ta. Tuổi thọ của huyền nữ nếu như không vào chuyển thế thì cũng có tuổi thọ trăm vạn năm. Tuổi thọ của hai người chúng ta coi như tại âm ti thì cũng chỉ có 10 vạn năm. Những bằng hữu kia của ngươi có tuổi thọ phần lớn đều là như vậy. Sau trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ngươi lại nhảy ra khỏi chư thiên bách giới cũng chưa chắc là không muộn. Dù sao đối với ngươi mà nói, nếu quả thật có được chìa khóa, tuổi thọ đâu chỉ thiên thu vạn kiếp đơn giản như vậy. Ngươi có thời gian rất dài ở bên cạnh chúng ta. Cũng còn lúc đối với ngươi mà nói chỉ là trong chớp mắt, sau khi nhảy ra khỏi chư thiên bách giới, trở thành người chơi trò chơi chân chính. Bây giờ nghĩ đến chuyện trăm vạn năm sau không có ý nghĩa, không bằng trước tiên đem âm phủ tìm về. Lấy năng lực của ngươi nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới, chấn nhiếp các phương vũ trụ, vì con cháu đời sau của địa cầu mà trải bằng con đường. Dù sao, thanh đế khóa thần trận thải trong ngàn vạn năm đã tạo ra một người như ngươi có thể nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Vậy qua 1-2-3 vạn năm nữa, nhất định còn sẽ có. Ánh mắt của Gia Cát Minh kiên định nói. Diệp Phong cũng là gật gật đầu. Hiện tại mục đích là tìm về âm phủ, chấn nhiếp toàn bộ đại vũ trụ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong khoanh chân ngay tại chỗ, thu hồi ánh mắt, bắt đầu khôi phục pháp lực vừa rồi đã tiêu hao. Diệp Phong ngồi xếp bằng tại trong gió tuyết to lớn, nhưng gió tuyết này lại không sinh ra chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Hắn nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình, xuyên thấu qua màn trời không gian, có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm một dải ngân hà óng ánh vắt ngang bầu trời. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu trong lúc nhất thời nhận được tin tức khổng lồ như vậy, cũng là ngồi xếp bằng xuống, tự hỏi vấn đề. Về phần suy nghĩ cái gì, bọn họ cũng không biết. Đây là một đại cục hàng ngàn vạn năm, hơn nữa còn sẽ kéo dài ngàn vạn năm, trăm vạn năm. Bọn họ tin tưởng, địa cầu sẽ trở thành tồn tại chấn động vũ trụ. 3 ngày sau, Diệp Phong mới vỗ vỗ bụi đất trên người, chậm rãi đứng dậy. Giờ phút này nhìn Diệp Phong, cảm thấy hắn giống như một người bình thường nhất, không có một tia khí tức của phàm nhân. Tất cả tài năng cùng thần huy đều nội liếm, không có một chút vết tích nào. Đây mới thực sự là cường giả. Lúc này đôi mắt của Diệp Phong lại tự tin trước này chưa từng có, quang mang lóng lánh kiên định, phảng phất như có thể quét ngang tất cả. Hắn nhìn về phía Gia Cát Minh cùng Trương Linh Tu. Đi thôi, đi tìm âm phủ về. Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu cũng là kiên định gật đầu. Đánh xong trận chiến cuối cùng này, bọn họ liền có thể trở về nhà, về tới địa cầu, trải qua cuộc sống đơn giản mà bình thường. Cũng vì con cháu đời sau trong tỷ tỷ và năm của địa cầu mà trải đường, đại cục của ngũ đế cuối cùng cũng sẽ viên mãn. Diệp Phong nhìn chằm chằm thanh đế khóa thần trận kia, sau đó cúi đầu chắp tay. Cái chắp tay này là ngũ đế xứng đáng nhận được. Bọn họ đã vì đại cục này mà hy sinh rất nhiều. Diệp Phong chắp tay xong thì thanh đế khóa thần trận tựa hồ bỗng nhiên nhúc nhích. Sau đó một đạo thanh quang bỗng nhiên nổ bắn ra tại trên người của Diệp Phong, khiến trên người hắn lóe ra quang hoa sáng rực. Đồng thời khí tức của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt. Máu trong cơ thể hắn như là thủy ngân lưu động, phát ra một tiếng oanh minh như trường giang đại hà, chấn động toàn bộ không gian, thậm chí truyền ra bên ngoài tiểu vũ trụ này. Giống như sấm nổ, khiến cho vô số người trong vũ trụ khác đều sợ hãi không thôi. Phó Cường đứng ở trong vũ trụ thiên mộc sững sờ nhìn lên bầu trời quang đãng, đang bộc phát ra từng tiếng sấm rền thì kinh ngạc vô cùng. Kỳ thị cũng là ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phụ thân, thúc thúc, bá bá, tâm nguyện của các ngài rốt cục đã hoàn thành. Vô số ánh sáng vàng, cầu vồng đều hiện hiện ở bên ngoài thân thể của Diệp Phong. Quanh người hắn tỏa ra quang mang lưu chuyển, từng đạo pháp tắc trống rỗng hiển hiện, vô số trật tự chi lực từ trong hư không lan tràn ra, phảng phất như Diệp Phong chính là từ pháp tắc thiên địa tạo nên. Hắn chính là thiên đạo. Đôi mắt của Diệp Phong khép mở, đều có vô tận thần mang thả ra, hư không trong 10 trượng xung quanh đều có từng đạo thần lôi trống rỗng hiển hiện, sau đó lại hư không biến mất. Đa tạ ngũ đế giáo hóa, Diệp Phong nhất định không làm nhục sứ mệnh. Diệp Phong nhìn về phía thanh đế khóa thần trận kia, thần trận to lớn vẫn như cũ chậm rãi vận động. Đi! Diệp Phong quát lớn một tiếng, rút ra hàm quang kiếm, bỗng nhiên một kiếm xé mở hư không, phá mở cả thông đạo. Đã gây chuyện, vậy thì tìm đến cửa của bọn họ là được rồi. Bọn họ an nhàn quá lâu, vậy mà cho rằng chỉ là lưu lại một đạo chiếu thư liền có thể hủy diệt địa cầu, kê cao gối không lo sao? Quá mức ngây thơ rồi. Nếu không phải Ngũ Đế thiên hạ trận pháp như thế, chỉ sợ địa cầu sẽ một mực lâm vào bị động. Ánh mắt của Ngũ Đế lâu dài đến tận đây càng làm cho Diệp Phong khâm phục. Bất quá chiến trường quyết không thể ở địa cầu, càng không thể tại bên trong lối đi này. Nếu không, tâm huyết của Ngũ Đế sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sân chiến đấu chỉ có thể là tại trên lãnh thổ của bọn họ. Nhận lấy cái chết đi! Diệp Phong hóa thành một đạo lưu quang, bỗng nhiên tiến vào hư không. Giả Cát Minh cùng với Trương Linh Tu theo sát phía sau. Trong vũ trụ nổi lơ lửng một hành tinh to lớn. Trên hành tinh này có một tòa cung điện vô cùng to lớn. Bình thường cung điện này căn bản không có người, nhưng giờ phút này lại là người ngồi kín hết chỗ. Người địa cầu đã động vào phong ấn lối đi kia. Phía dưới có người cung kính nói, đây là phòng nghị sự của bọn họ, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể khởi động. Lần trước khởi động là lúc tiến công địa cầu, cướp đoạt âm phủ. Bọn họ tự xưng là người tinh hải, mà ngồi ở phía trên cung điện kia là một nam nhân toàn thân mặc áo bào đen. Ở đây hắn là người có tu vi cao nhất, đồng thời cũng là người có hy vọng nhất nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Nhưng mà chỉ là có hy vọng mà thôi, tại trước khi không có hoàn toàn nắm chắc, ai cũng không muốn đi chịu chết. Cho nên hắn đang chờ đợi một thời cơ vạn toàn, lấy một nửa âm phủ kia nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Nhưng đám người địa cầu kia giống như không muốn để hắn chờ đợi. Không sao, vậy thì nhân cơ hội này diệt sát đám kiến hôi địa cầu kia. Bản tôn cũng muốn nếm thử một lần âm phủ hợp nhất, nhảy ra khỏi chư thiên bách giới. Người áo đen kia thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía dưới. Bản tôn còn cần phải có một khoảng thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, các người trước tiên cứ chặn giết những người kia là được rồi. Cho bản tôn xuất quan, giết địa cầu, diệt nhân loại, nhảy thoát ra khỏi chư thiên bách giới. Đến lúc đó, các người chắc chắn cũng sẽ có chỗ tốt. Vâng. Người phía dưới vẫn như cũ là thanh âm cung kính, nhưng trong lòng bọn họ đều ẩn chứa ý đồ. Bọn họ mặc dù tự xưng là người tinh hải, nhưng lại không phải bền chắc như thép. Nói trắng ra, thiên hạ rộn ràng đều là có lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng đều có lợi. Mỗi người bọn họ tán đi, trong đó có một tiểu đội là tiểu đội đầu tiên chuẩn bị mở thông đạo, nửa đường chặn giết đám người Diệp Phong. Ấy, Hằng Nga kia cũng thật sự là phế vật, có thần chiếu kia mà vẫn thất bại. Doãn tướng quân cũng không thể nói như vậy, trên địa cầu kia vẫn là có một đại thần vũ hóa cảnh đỉnh phong. Hạo Thiên là đời sau của Lục Thánh Tổ Thần, chẳng lẽ ngươi quên Lục Thánh Tổ Thần năm đó có uy lực như thế nào sao? Lời nói của người này cũng làm cho toàn thân của Doãn tướng quân sững sờ. Năm đó Lục Thánh Tổ Thần dùng lực lượng của một người đối cứng với bọn họ, đích thật là làm cho người ta vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hắn rất nhanh thu hồi tâm tư. Vậy cũng không phải là vẫn phải ngã xuống như thường hay sao? Không sao, lần này lại giết con cháu của hắn cũng tốt. Nếu Hạo Thiên kia thành thành thật thật ở địa cầu sinh hoạt, còn có thể trải qua ngàn vạn năm. Nhưng lại làm như thế, thực sự là choáng váng rồi. Bất quá khoái cảm được giết người, ta cũng là rất lâu rồi chưa từng có. Loại cảm giác nghiền nát sâu kiến, nghe bọn họ kêu khóc, thực sự là quá sảng khoái. Doãn tướng quân hưng phấn nói, lại là nghe được một thanh âm nhàn nhạt, phảng phất như từ dưới địa ngục truyền đến. Ồ, phải không? Thanh âm này xuất hiện rất đột ngột, đột nhiên vang lên ở phía sau lưng của Doãn tướng quân. Một đám người tinh hải đều trừng lớn mắt, không biết thanh âm từ nơi nào truyền ra. Ai? Doãn tướng quân đột nhiên biến sắc. Một thân mặc áo giáp bạc sáng lạn như dáng mây bỗng nhiên lóe ra quang mang phần phật, cô đọng như thực chất, khí tức kinh khủng trong nháy mắt tràn khắp trăm trượng xung quanh người hắn. Trong lòng của Doãn tướng quân kinh nghi tới cực điểm. Lúc hắn bước vào thông đạo, mặt ngoài thì bình tĩnh, nhưng thực tế là trong lòng vô cùng thận trọng. Hạo Thiên dù sao cũng là có danh hiệu đệ nhất nhân ở địa cầu, hơn nữa còn nắm giữ thiên đạo ở địa cầu, còn là đời sau của Lục Thánh Tổ Thần. Doãn tướng quân thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không phất lờ, đã sớm đem thần niệm trải rộng bên trong lối đi này trong phương viên trăm dặm. Trong vòng trăm dặm, cho dù là một sợi khí tức biến hóa đều trốn không thoát khỏi thần thức phóng tỏa của hắn. Thanh âm này tại vị trí sau lưng của Doãn tướng quân chưa tới trăm trượng. Điều này tại trong lúc giao phong giữa những người có tu vi vũ hóa cảnh đỉnh phong thì cơ hồ tương đương với gián sát người thổi hơi lên cổ, ai mà không sợ kinh hãi cho được. Doãn tướng quân bỗng nhiên quay đầu, liền thấy ba người địa cầu đứng ở cách hắn chưa tới trăm trượng trong hư không. Người chính là Hạo Thiên sao? Đôi mắt của Doãn tướng quân híp lại, liếc nhìn bốn phía, sau đó nhìn Diệp Phong vài lần, chợt cười nhạo. Vốn cho là chỉ một mình ngươi dám xông vào lối đi này, kết quả không nghĩ tới còn mang hai người trợ giúp, hơn nữa còn là vũ hóa cảnh cao giai giúp đỡ, ngươi là đang làm cho ta bật cười sao? Ấy, thật là còn có giúp đỡ, Hạo Thiên này cũng quá nhát gan đi, vậy sao còn phải đến chứ? Tất cả người trong tiểu đội này cũng không nhịn được cười lắc đầu, người chung quanh đều cười nhạo chào phúng. Thế nhưng ba người cũng là không đủ, người làm sao không đem người địa cầu đều mang hết đến đây, còn bớt cho chúng ta phải đi một quãng đường đến địa cầu kia mới có thể đại khai sát giới. Ta không phải Hạo Thiên. Diệp Phong lạnh nhạt mở miệng. Ta chính là Thiên Sư Mao Sơn ở địa cầu, Phong Vi Tử. Mao Sơn ở địa cầu, Thiên Sư Phong Vi Tử. Doãn tướng quân cười càng thêm sung sướng. Chết cười ta, Hạo Thiên kia vậy mà phái ba người này đi qua tìm cái chết sao? Mao Sơn địa cầu là một tiểu đông phái đi. Chết cười ta, ta chưa từng thấy một người nào có thể tới tình trạng muốn chết như thế này. Phải không? Người sẽ ghi khắc cái tên này cùng với tông phái này. Diệp Phong cười cười, ở sâu trong đôi mắt một đạo điện quang màu vàng nhẹ nhàng lóe lên. Sau một khắc, Doãn tướng quân bỗng nhiên biến sắc, thân hình trong nháy mắt di động ba trượng, nhưng đã trễ. Một ánh mắt không cách nào tưởng tượng siêu thoát tất cả ánh mắt của mọi người, thậm chí siêu thoát tư duy, siêu thoát thời gian. Quang mang kim sắc bỗng nhiên hiện lên trong hư không, như lưu quang như ảo ảnh, nhẹ nhàng lướt qua cánh tay trái của Doãn thần tướng. Lạch cạch, cánh tay của Doãn thần tướng như là do bạc trắng rèn đúc mà thành, giờ phút này vậy mà cánh tay trái trực tiếp từ trên thân thể rơi ra, chỗ đứt của cánh tay cụt vô cùng bóng loáng, như là bị lợi kiếm cắt qua không cách nào tưởng tượng. Tất cả những người nhìn thấy một màn này đồng thời sững sờ. Nhục thể của Doãn tướng quân cường đại tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng. Hắn đã từng đem nhục thân đặt vào tinh hà bên trong vũ trụ, tiếp nhận vô số lực lượng của ngôi sao tắm rửa, tốn thời gian 9.000 năm cuối cùng mới có thể đại thành. Phong Vi Tử này dùng pháp khí gì vậy mà có thể chặt đứt nhục thể của Doãn tướng quân, chẳng trách làm cho bọn họ kinh ngạc. Doãn tướng quân bằng vào môn thần thông luyện thể này tung hoành vũ trụ, cùng rất nhiều người tinh hải giao thủ, gần như bất bại, từ khi nào lại có người mới vừa xuất hiện chỉ tiện tay mà có thể cắt đứt cánh tay như thế? Người dám hủy hoại nhục thân của ta? Ánh mắt của Doãn tướng quân âm trầm nhìn Diệp Phong, trong đồng tử ngân mang phốc phốc bắn ra, đem không gian đều bắn ra lít nhàn lít nhít lỗ nhỏ, âm trầm nói. Hắn đã tức giận đến đỉnh điểm. Thân thể này của Doãn tướng quân uy lực rất to lớn, nếu nhục thân hư hao liền rất khó chữa trị. Một kiếm này của Diệp Phong chỉ chém xuống 300 năm tu vi của hắn. Phong Vi Tử, ta không cần biết ngươi là người nào, nhưng ngươi đã triệt để chọc giận bản tọa. Bản tọa muốn đem thần hồn của ngươi cùng hai người bên cạnh ngươi bỏ vào bên trong ngọn đèn, dùng ma hỏa thiêu đốt 1.000 năm mới có thể giải nỗi hận trong lòng của bản tọa. Theo mỗi câu mỗi chữ của Doãn tướng quân nói ra, ánh sáng bạc ở trên người của hắn càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng hóa thành một cái vòng bạc phóng lên tận trời, bao phủ phương viên ngàn trượng. Toàn bộ bên trong ngàn trượng phảng phất như hóa thành một biển ánh sáng bạc, vô số pháp tắc tinh quang băng lãnh phủ kín khu vực này. Đây là tinh tú đạo, một loại thần thông đạo pháp có uy lực to lớn. Khí huyết có uy áp đáng sợ từ trên người hắn dâng lên, ép không gian trong phương viên trăm dặm đều vỡ vụn. Ngươi chỉ là lâu la, ta không muốn cùng ngươi tốn thời gian. Diệp Phong để cho Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu tiếp tục đi tới, còn mình thì sau đó sẽ đuổi kịp. Sau một khắc, một đạo kiếm khí bỏ qua hư không mấy ngàn trượng, một bước đi tới trước người của Doãn tướng quân, trực tiếp lăng không xẹt qua, đem nhục thân của Doãn tướng quân chém thành hai khúc. Một kích, Doãn tướng quân đã chết. Chỉ là một kích vô cùng đơn giản, Doãn tướng quân tung hành vô địch đã chết rồi. Tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ không tin Doãn tướng quân chết đi đơn giản như vậy. Cường giả giống như hắn chắc chắn là có mấy phần át chủ bài tự vệ. Nhưng bọn họ lại bị thủ đoạn của Diệp Phong làm cho chấn kinh. Đó là cái gì? Không thấy rõ ràng, chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong kim quang kia hình như có một thanh trường kiếm. Pháp khí gì lại có thể sắc bén như thế? Rất nhiều người tinh hải đều xì xào bàn tán. Người vậy mà thực sự có can đảm giết ta? Tiểu tử, được lắm. Doãn tướng quân đứng tại bên trong thần vực, nhục thân của hắn chia thành hai nửa, bỗng nhiên phát ra ánh sáng bạc óng ánh, sau đó như là hai nửa thủy ngân dần dần ghép lại với nhau, hồi phục lại trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá có một vệt đỏ nhàn nhạt từ trán xuống dưới sống mũi, nhưng hắn vẫn còn sống, hơn nữa phát ra kim quang lấp lánh hơn. Ánh mắt của Doãn tướng quân âm lãnh nhìn qua Diệp Phong, bên trong đôi mắt thậm chí mang theo một tia kinh nghi. Hắn có thể cảm nhận được sát ý ở bên trong một kiếm kia của Diệp Phong. Nếu không phải nhục thân của hắn cường hãn, tu luyện tới cấp độ chết đi vẫn có thể trùng sinh, nói không chừng thật sự đã bị một kiếm của Diệp Phong chém giết. Lão tử đến đây chính là giết ngươi. Như vậy cũng tốt. Nhớ kỹ danh hào của lão tử, Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi tử. Toàn thân của Diệp Phong bao phủ trong ánh sáng vàng, tay cầm hàm quang kiếm như là chiến thần quét ngang một cái. Một kiếm không chết, vậy lão tử liền ban thêm cho ngươi mấy kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Dừng tay! Doãn tướng quân hét to, ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm, đồng thời trái chuyển phải tránh, cường lực tránh né. Người tê liệt rồi sao? Diệp Phong thấy vài kiếm chém ra mà không trúng, cho nên dứt khoát để cho thân kiếm bay theo kiếm. Người kiếm hợp nhất hóa thành một dải cầu vòng màu vàng, càn quét giữa không trung, sấm rung chớp giật đánh úp về phía Doãn tướng quân. Bệnh! Mặc cho Doãn tướng quân ngăn trở như thế nào, thậm chí tế ra một thanh trường đao bạch ngân. Đây chính là trường đao mà năm đó hắn luyện thể, đồng thời cũng rèn luyện ra, danh xưng là thần khí, nhưng dưới ánh sáng kia cũng thiếu chút nữa bị một kiếm chém thành hai đoạn. Đây là thần binh gì? Doãn tướng quân thật sự là có một tia sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Diệp Phong chỉ là chấn động hàm quang kiếm ở trong tay, bỗng nhiên hóa thành một cột sáng màu vàng thông thiên triệt địa, nháy mắt xuyên thủng nhục thân của Doãn tướng quân. Sau đó khí huyết của Doãn tướng quân sôi trào lên mấy phần, ánh sao màu trắng bạc lấp lánh vần quanh người hắn, tinh thần đạo đáng sợ bao phủ ngàn trượng. Hắn lại một lần nữa từ bên trong tinh thần đạo khôi phục lại, nhưng kiếm của Diệp Phong xuất ra như rồng, khôi phục một lần liền đánh nát một lần. Đến cuối cùng, Doãn tướng quân cơ hồ không còn dám khôi phục lại nhục thân, lớn tiếng kêu lên. Phong Vi tử, người đến cùng là ai? Trên địa cầu tuyệt đối không thể có người nào so với Hạo Thiên còn cường đại hơn. Đó là do kiến thức của người nông cạn. Diệp Phong trả lời, rút ra một kiếm, đem toàn bộ không gian trong hàn trượng đều chém thành hai khúc. Doãn tướng quân thiếu chút tại chỗ chết đi. Còn có, lão tử đã nói với ngươi, ta đến cùng là ai sao? Ta là Thiên sư Mao Sơn, Phong Vi tử. Doãn tướng quân không thể tin được. Phong Vi tử? Thiên sư Mao Sơn? Không, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là một thiên sư nhân loại ở địa cầu, làm sao có thể có thần uy như thế? Vậy ta liền để cho ngươi có thêm kiến thức. Diệp Phong bước ra một bước, hàm quang kiếm ở trong tay trực tiếp tăng vọt thành mấy mét, tạo thành một thanh thiên địa kiếm, trực tiếp đem Doãn tướng quân đặt ở dưới kiếm. Doãn tướng quân chỉ cảm thấy trên người phảng phất như có Thái Sơn đè xuống, từng bước một đè ép, sắc mặt biến thành xanh tím, nhục thân cùng với thần hồn tựa hồ cũng muốn bị ép thành bánh thịt. Thần tử, cứu ta! Doãn tướng quân rốt cuộc nhịn không được mở miệng cầu cứu. Doãn tướng quân nhìn về phía một người vẫn luôn đứng ở phía sau nói. Nhưng còn không đợi thần tử tinh hải há miệng nói một câu, Diệp Phong đã đè kiếm xuống. Bành một tiếng, máu thịt nổ tung, mặt đất phủ đầy ánh sao nhàn nhạt, huyết nhục tỏa ra ánh sáng bạc phủ khắp mặt đất, phảng phất như tinh tú sáng ngời. Người vậy mà dám can đảm giết chết Doãn tướng quân! Thần tử chậm rãi bay tới, ánh mắt xuyên qua hư không nhìn thẳng vào Diệp Phong. Ngươi nói ta nên giết ngươi như thế nào? Thần tử nhàn nhạt nói, Mặc dù hắn cùng với Diệp Phong cách xa 10 km, nhưng thanh âm lại như ở bên tai của Diệp Phong truyền đến. Không chỉ có Diệp Phong, ngay cả Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu đang tiếp tục xuất phát cũng nghe được thần tử hét to. Muốn trở về hay không? Quỷ vương kiếm trong tay của Trương Linh Tu bỗng nhiên nhúc nhích. Không cần, Diệp Phong có thể giải quyết. Gia Cát Minh híp mắt cười cười, sau đó cùng với Trương Linh Tu đi về phía trước. Ta không chỉ dám giết hắn mà còn dám giết ngươi. Diệp Phong cười lạnh đáp. Ngay sau đó, trường kiếm của hắn chấn động, tại trong vô số ánh mắt kinh hãi của những người khác, người theo kiếm bay đi, hóa thành một dải cầu vồng màu vàng không thể tưởng tượng nổi, bỗng nhiên vượt qua không gian mấy trăm dặm, công kích về phía thần tử. Kiếm thế thuộc về Diệp Phong. Oanh một tiếng, chỉ vừa mới đối mặt, ầm ầm, trong hư không, tinh hà đều bị một kích đáng sợ của hai người chấn nhiếp cho rung chuyển, vô số tinh quang như sóng biển hướng về bốn phương tám hướng phun trào, thậm chí đem không gian bên ngoài mấy chục dặm đều phá hủy đi, xuất hiện vô số không gian loạn lưu. Thần tử như là một thiên thần vô địch, đứng tại chỗ không kiêng nể gì, hướng về bốn phía phát ra khí tức ngập trời. Mà giờ khắc này, hắn chính là trung tâm của toàn bộ thiên địa, phảng phất như thần chấp trưởng vạn vật. Vũ hóa cảnh đỉnh phong, mà là cường giả trên đỉnh của vũ hóa cảnh đỉnh phong, xem ra át chủ bài cũng là vô số. Giờ phút này, thần tử thể hiện ra chỗ đáng sợ của một vị cường giả tinh hải, nói cho thế nhân cái gì mới là cường giả chân chính. Dù là cách xa 10 cây số, những người tinh hải cũng là xúc động muốn rơi lệ, bởi vì bọn họ đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được chỗ uy áp đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Giết! Mà Diệp Phong chỉ là chém ra một kiếm, một kiếm hoành thiên. Thần tử chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trong hư không, khí tức bành trướng mênh mông, không kiêng nể gì hướng về bốn phương tám hướng phóng ra. Quanh người đan xen từng đạo lôi quang màu xanh lam, vô số tinh lực lấy hắn làm trung tâm, tựa như một cái lỗ đen đang hấp dẫn lực lượng vô tận. Hắn đối mặt với Diệp Phong hóa thành một kiếm, mang theo ánh sáng màu vàng chói mắt, chỉ là nhàn nhạt đánh ra một chưởng. Hàng trăm hàng ngàn đạo tinh quang giữa không trung quấn lấy, hóa thành thái cực âm dương ngư, là một vầng sáng của hai màu đen trắng phóng về phía của Diệp Phong. Răng rắc, trong vũ trụ quang mang nổ ra, năng lượng bay vụt, đao kiếm hàm quang cùng với vầng sáng đen trắng va chạm với nhau, nổ bắn ra chùm sáng năng lượng óng ánh, giống như pháo hoa nở nại trong vũ trụ. Năng lượng đáng sợ màu đen trắng cùng với hàm quang kiếm đan vào một chỗ, đem hư không làm cho nổ tung. Tiểu tử, ngươi có chút năng lực, bản điện hạ yêu tài, cho nên không muốn giết ngươi. Đáng tiếc ngươi giết Doãn tướng quân mà ta đắc ý nhất, thù này không báo, thần tử ta khó mà đặt chân. Bất quá nếu như ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, đi theo bản điện hạ cung phụng trăm triệu năm, ta ngược lại là có thể tha cho ngươi tội chết. Thần tử từ tốn nói. Hắn đứng trong hư không, dưới chân có vô số tinh quang hóa thành một đạo cầu vồng dài, vầng sáng hai màu đen trắng như là âm dương ngư tại sau lưng của hắn chuyển động. Thần tử cường đại đã vượt qua hàng Nga mà Diệp Phong đã nhìn thấy trước đó. Nếu là vào lúc đó, khả năng Diệp Phong chỉ có cách là tử chiến. Nhưng hiện tại, Diệp Phong nhận được uy lực của ngũ đế, nhận được thiên đạo, chém giết thần tử này thì có là cái gì? Cho ngươi một cơ hội, liếm chân cho lão tử, ta có thể để cho ngươi chết tử tế. Diệp Phong lạnh lùng nói, hàm quang kiếm ở trong tay hắn tỏa ra ánh sáng, sắc bén tới cực điểm. Thần mang không ngừng phụ ra hút vào, đem hư không đều cắt nát. Một cỗ uy áp vô hình từ bên trong hàm quang kiếm truyền đến, ép cho thiên địa cũng vì đó mà run rẩy. Vì sao lại tự tìm đường chết đây? Thần tử than nhẹ, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lại là không có một tia thương xót nào, tràn đầy đạm mạc, như là một thần linh đứng ngạo nghễ trong vũ trụ. Bành một tiếng, thần tử lần nữa diễn hóa âm dương ngư, cùng hàm quang kiếm của Diệp Phong va chạm với nhau. Âm dương ngư kia chính là thần thông tối cao của thần tử, e rằng có hai phần uy lực đã vô cùng cường hãn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, hàm quang kiếm của Diệp Phong vô cùng sắc bén, nhưng chém lên trên âm dương ngư như là chém vào bông. Trong âm dương ngư kia có nhu có cường, vô cùng cứng cỏi. Diệp Phong rút đao ra là có thể chém đứt mọi thứ, mang theo ánh sáng vàng chói mắt, nhưng thủy chung không cách nào đem âm dương ngư kia cắt thành hai nửa. Ngược lại, vầng sáng hai màu đen trắng hóa thành thần xích, dần dần dọc theo hàm quang kiếm lan tràn đến, muốn đem Diệp Phong cuốn quanh ở bên trong âm dương nhị khí biến hóa khó lường. Chịu chết đi! Thần tử nhàn nhạt nói. Hắn thực hời hợt, nhưng âm dương ngư lại phô thiên cái địa, đem Diệp Phong đều bao bọc lại, hóa thành một quả cầu đen trắng to lớn. Trước đó còn có thể nhìn thấy thân ảnh của Diệp Phong, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng sợi kim quang. Ở giữa còn thỉnh thoảng có lưỡi kiếm hàm quang cắt ra, nhưng rút đao chém nước thì nước càng chảy. Quả cầu hai màu đen trắng tuần hoàn liên tục, làm sao cũng đều không thể thật sự chặt đứt. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả một chút xíu ánh sáng vàng cũng không còn nhìn thấy. Diệp Phong triệt để bị phong tỏa ở trong đó. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong hư không, liền thấy hai luồng khí đen trắng tung hoành, mang theo tiếng gào thét bén nhọn, tốc độ vô cùng nhanh. Ngay cả hư không cũng đều bị cắt ra. Diệp Phong bị thần tử gắt gao áp chế. Hắn đứng ngạo nghễ trong hư không, đôi đồng tử màu bạc óng ánh. Một cái tay đã đỡ sau lưng, chỉ duỗi ra một cái tay điều khiển âm dương ngư này, trấn áp Diệp Phong. Hai luồng khí màu trắng đen tạo thành âm dương ngư, đem Diệp Phong ép càng ngày càng chặt hơn. Từ trước đó 30 trượng, sau là 20 trượng, đến bây giờ còn 5 trượng, 3 trượng. Thiếu chút nữa là đem Diệp Phong ép thành bánh thịt. Trong lòng của Diệp Phong giật mình, phảng phất như cảm nhận được nguy cơ gì, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn không nhìn thấy, chỉ có thể là lấy ra la bàn, nhanh chóng đo lường tính toán. Âm dương ngư kia còn lại càng ngày càng nhỏ, mắt thấy sắp ép bẹp Diệp Phong. Ngay cả thần tử cũng là lắc đầu than nhẹ. Ây, đáng tiếc cho một thiên tài tuyệt thế. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đột nhiên một đạo kim quang sáng chói, chợt từ trong quả cầu có hai màu đen trắng xen lẫn truyền đến. Kim quang kia vô cùng sắc bén, vô cùng lóa mắt, ngay cả quả cầu đen trắng có thể ép nát một ngôi sao cũng đều không thể che đậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.